Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, độc hưởng thời khắc. Sau đó mấy ngày, Tần Phấn đem còn lại dược tài luyện chế thành công thành hai phần tẩy tủy đan. Theo đan dược luyện thành, Tần Phấn luyện đan kỹ thuật cũng thu được thăng cấp. Đối với tẩy tủy đan luyện chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc dược tài có hạn, hắn không khỏi tính toán lần sau đều nghĩ cái biện pháp từ mục trưởng lão trong tay làm một chút. Dược tài trở về, dầu gì, mình cũng tại Khai Thiên Kiếm Phong hậu hoa viên xây một khối đan dược ruộng. Trùng hợp xuất phát ngày trước cái cuối cùng ban đêm, Nhan Thanh Hàn đáp ứng lời mời đi tới Tần Phấn gian phòng. Đầu tiên là một phần tẩy tủy đan, Tần Phấn đem cái hộp nhỏ đưa cho tiểu sư muội. Màu hổ phách đan dược liền cất đặt ở trong đó. Tẩy tủy đan, Nhan Thanh Hàn cũng không phải là không có dùng qua tẩy tủy đan. Nàng thậm chí phục dụng vẫn là tối thượng cấp tẩy tủy đan. Nhưng sư huynh phần này đan dược, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Tại tu luyện lúc đầu giai đoạn, phục dụng tẩy tủy đan không chỉ có thể vững chắc tu vi. Đối tương lai tu luyện đột phá cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tẩy tủy đan trình độ trọng yếu không cần nhiều lời. Phẩm chất càng cao cấp tẩy tủy đan hiệu quả càng là tốt. Nhan Thanh Hàn đã từng dùng qua thượng cấp tẩy tủy đan tương truyền có thể tại thể nội phát huy 7 thành đến 8 thành công hiệu. Có thể đạt tới trình độ này tẩy tủy đan đã là việc đời trên cực kỳ hiếm thấy đẳng cấp. Năm đó phụ thân vì viên này đan dược cũng hao tốn không ít nhân lực vật lực quan hệ mới từ một vị đan dược đại sư trong tay cầu được. Vị này đại sư đã từng khẳng định qua, trên thế giới này không ai có thể luyện chế ra siêu việt hắn tẩy tủy đan. Lời nói như thế cuồng vọng, nhưng chưa hề đều không có người phản bác qua. Bởi vì sự thật chính là như thế. Bây giờ sư huynh trong tay viên này đan dược, bộ dáng cũng cùng Nhan Thanh Hàn lúc ấy phục dụng khác biệt. Về phần hiệu quả nếu như thấp hơn trước đó phục dụng tẩy tủy đan, như vậy cũng sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bất quá nếu là sư huynh có hảo ý, Nhan Thanh Hàn đương nhiên nhận lấy. Nàng cũng có thể loáng thoáng cảm giác được viên này đan dược nói không chừng thực sẽ hữu hiệu. Tần Phấn gặp tiểu sư muội đem đan dược cất kỹ sau cười hắc hắc. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Làm hoàn chỉnh thiên y bị hắn lấy ra lúc, Nhan Thanh Hàn trong lúc nhất thời nói không nên lời một câu. Sư huynh, đây là, Tần Phấn nhẹ gật đầu nói đến, đây chính là do trời vải quần áo chế thành thiên y. Ngươi thử nhìn một chút, ta còn tại trong đó gia nhập rèn đúc kỹ nghệ, cam đoan cùng cái khác thiên y khác biệt, là độc nhất vô nhị một phần. Nhan Thanh Hàn từ Tần Phấn trong tay tiếp nhận, chỉ là dùng hai tay nhẹ nhàng bưng lấy cũng có thể cảm giác được thiên y nhẹ nhàng. Như vậy sư huynh, xin chờ chốc lát. Nhìn xem tiểu sư muội tay nâng thiên y tiến vào trong phòng kế. Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn không quá để ý. Thế nhưng là làm rèm bị kéo sau trong phòng kế truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Tần Phấn cũng có chút khống chế không nổi đầu óc của mình tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là tiểu sư muội cởi quần áo lúc phát ra tới thanh âm. Chấm ngoặc kép, Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn muốn ngồi nghiêm chỉnh. Thế nhưng là theo gian phòng bên trong quy về yên tĩnh. Chỉ có bỏ đi quần áo thanh âm ở bên tai của hắn vang lên lúc. Hắn nhịn không được. Tần Phấn chỉ cần nhắm mắt lại. Trước mắt liền sẽ không tự chủ được huyễn tưởng da trắng như tuyết hình tượng. Hai đạo trắng tinh tiết sơn chính đứng vững tại Tần Phấn trước mặt. Để hắn nhìn mà sinh thán. Lớn. Thật sự là quá lớn. Thế nhưng là mặc dù là như thế, tràn ngập mạo hiểm giả tinh thần Tần Phấn vẫn là phải dũng cảm leo lên trước mặt khiêu chiến. Làm Tần Phấn leo lên đến đỉnh núi lúc, hắn cúi đầu xuống chỉ có thể nhìn thấy thâm bất khả chắc hắc ám thâm uyên. Phảng phất tại hấp dẫn lấy người đọa lạc đồng dạng. Tần Phấn lại tự nhiên mà vậy rơi vào thâm bất khả chắc hắc sắc thâm uyên bên trong. Đen như mực kinh khủng. Oa, chủ nhân ngươi thật buồn nôn a. Đừng ở Tần Phấn bên hông tiểu hắc đã nhận ra hắn không thích hợp. Nhanh chóng ở trong lòng nhà rãnh nói. Tần Phấn hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, đồng thời cũng ở trong lòng đáp lời. Tưởng tượng vô tội, ta chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có làm gì. Không đúng, Tần Phấn ý thức được không thích hợp. Hắn chẳng qua là tại trong đại não tưởng tượng một cái kiều diễm tràng cảnh. Làm sao liền Tiểu Hắc đều có thể biết rõ. Thường ngày chỉ có hắn muốn cùng Tiểu Hắc câu thông lúc mới có thể biết rõ trong lòng đối phương. Suy nghĩ, hôm nay làm sao còn thay đổi. Tiểu Hắc ngữ khí khinh bỉ nói đến. Nếu không phải là bởi vì cùng ngươi ở giữa liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Ta mới không muốn biết rõ ngươi mỗi ngày trong đầu suy nghĩ cái gì. Khẳng định cùng hiện tại. Giống như là một cái hành tẩu phát tình mãnh thú. Liên hệ trở nên chặt chẽ. Cũng chính là giữa chúng ta ràng buộc sâu hơn. Tần Phấn nghĩ đến một loại khả năng tính. Thế nhưng là câu nói này lại đã dẫn phát Tiểu Hắc tiếng kêu rên. Van cầu ngươi, không nên nói nữa câu nói này. Thật buồn nôn a. Bản kiếm linh một thế anh danh. Vốn cho là mình sẽ cùng tu luyện thiên tài thành tựu uy danh. Kết quả không nghĩ tới vậy mà lại cùng ngươi dạng này phát tình cuồng muộn tao biến thái chủ nhân. Thành lập được liên hệ. Không được, ta muốn nôn. Uẹ, uẹ uẹ uẹ uẹ uẹ. Tần Phấn không nhìn ở trong lòng biểu hiện sốc nổi lầm bầm lầu bầu Tiểu Hắc. Nàng khẳng định không biết rõ một câu. Nam nhân sức tưởng tượng vĩnh viễn vượt qua ngươi nhận biết. Nhưng vào lúc này, gian phòng truyền đến động tĩnh. Xem bộ dáng là tiểu sư muội đổi xong quần áo. Thiếu nữ thẹn thùng đi ra gian phòng. Làm toàn thân của nàng trên dưới xuất hiện tại Tần Phấn ánh mắt lúc. Lúc đầu sáng tỏ gian phòng tại lúc này bị tiểu sư muội tản ra thuần khiết không tì vết thánh quang. Bao phủ, trong lúc nhất thời lại để hắn khó mà nhìn thẳng. Tần Phấn theo bản năng dùng tay ngăn tại hai mắt trước đó. Nếu như tiếp tục xem tiếp sợ là trái tim đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Tần Phấn động tác, Nhan Thanh Hàn hơi có vẻ ngoài ý muốn nói đến. Sư huynh, chẳng lẽ rất khó coi sao? Không, không có. Tần Phấn nhẹ nhàng chuyển hướng ngón trỏ cùng ngón giữa. Chỉ một cái liếc mắt quang mang chói mắt lại đâm tới, bộ y phục này rất thích hợp ngươi. Rất thích hợp ngươi bất quá. Nếu là dạng này, vậy ngươi vì cái gì không xem thêm nhìn ta đây? Nhan Thanh Hàn cong lên miệng, tức giận nói đến. Sư huynh, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta là thành tâm thành ý nói tới ra. Có thể thề với trời tuyệt đối không có lừa ngươi. Nhan Thanh Hàn một thanh đi đến Tần Phấn trước mặt, đem hắn tay trực tiếp kéo xuống. Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem. Tiểu sư muội khí lực lớn kinh người. Tần Phấn ngoài ý muốn phát hiện tay trái của mình giờ phút này vậy mà không có lực phản kháng. Chút nào, nhưng hắn giờ phút này đã không tì vết suy nghĩ. Bởi vì trước mặt tiểu sư muội thật sự là quá đẹp. Liền như là trong bức họa đi ra tiên nữ. Giờ phút này đem ánh mắt xê dịch một khắc đều là trong nam nhân tội phạm. Đánh giá đây, đẹp, thật sự là quá đẹp. Tần Phấn theo bản năng nói đến, nghe được câu trả lời của hắn Nhan Thanh Hàn lộ ra tương đương cao hứng. Trên gương mặt cũng đồng thời xuất hiện hai đóa đỏ ửng. Cảm ơn ngươi, sư huynh, quần áo so ta trong tưởng tượng cũng muốn xinh đẹp vạn phần. Nhan Thanh Hàn thoáng lui ra phía sau. Mấy bước, sau đó trên không trung yêu nhã dạo qua một vòng, đem toàn thân mỗi một chi tiết nhỏ tất cả đều hiện ra ở Tần Phấn trong mắt. Tần Phấn trông thấy một màn này ngay cả lời đều nói không ra miệng. Vào xem lấy chảy nước miếng, nhìn, ngây người, các loại Nhan Thanh Hàn một lần nữa đối mặt Tần Phấn lúc. Nàng lại hạ quyết tâm, sư huynh, ta quyết định không mặc cái này thiên y. Cử động lần này để Tần Phấn lộ ra tương đương hoang mang. Bởi vì ta muốn cho một màn này trở thành ngươi độc hưởng. Chỉ có ngươi có thể nhìn thấy. Một câu nói kia trở thành bạo kích. Tần Phấn trong mũi tiên huyết trực tiếp phun ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.